Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 475, xung phong nhận việc. Cầu khen thưởng. Lần thứ hai trung nhẫn khảo thí. Là Shirakawa ngoài ý liệu đồ vật. Vì sao là ngoài ý liệu? Bởi vì này một đoạn nội dung cốt truyện. Tại manga trong, một hơi mà qua. Cho nên hắn ban đầu trước cũng không có tính toán tham gia náo nhiệt. Đem trong thôn vài tên xuất sắc hạ nhẫn phái qua. Đánh nước tương. Đoạt cái danh lần cái gì liền có thể. Nhưng là hắn ý tưởng. Lại bị tạm thời thay đổi xuống. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực ngươi chắc chắn ngươi nói là thực sự. Shirakawa xem lên trước mặt ám bộ. Vâng, thổ ảnh đại nhân. Lang ẩn chúng lần này tham gia khảo thí nhân viên trong. Có thất vĩ Jinchuriki tồn tại. Ám bộ khẳng định nói. Jinchuriki tham gia trung nhẫn khảo thí. Chẳng lẽ lang ẩn thôn cái kia vượt gỗ không coi ta ra gì? Shirakawa cho tới nay. Cũng để cho trong thôn ám bộ cùng ngành tình báo. Đối với hắn quốc hắn thôn vĩ thú Jinchuriki giữ sự chú ý. Nhưng là lại không nghĩ tới. Vậy mà đào ra lớn như vậy một tin tức. Lang ẩn thôn tham gia trung nhẫn khảo thí người. Có Jinchuriki ở đâu tại. Loại tình huống này. Có một nửa khả năng là. Tiểu nhẫn thôn không chịu được cô đơn lạnh lẽo. Muốn trở lại một lần cái gì sụp đổ Konoha hoặc xa ẩn kế hoạch. Thổ ảnh đại nhân, cái tình huống này, lại không thể biết, bất quá theo tình huống mà nói. Thảo ẩn cùng lang ẩn hai cái nhẫn thôn một mực ở Konoha bên dưới. Muốn mượn lần này cơ hội, nặng hơn chế bọn họ thoáng cái. Dòm ngó ngôi báu nước lớn, cũng chưa biết chừng, ám bộ cũng cùng Shirakawa nghĩ đến cùng nơi đi. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Kia thổ ảnh đại nhân, chúng ta nên phải làm sao? Ám bộ nhìn Shirakawa trịnh trọng dáng vẻ, không khỏi hỏi, ngồi chờ xem cuộc vui. Shirakawa lộ ra một cái hèn không tỏa nụ cười. Ây, ám bộ bị Shirakawa trên mặt nụ cười cả kinh ngốc thoáng cái. Ấn hắn ý tưởng, Shirakawa hẳn chuẩn bị một nhiều chút sự tình, phòng bị khảo thí băng bàn. Lại lần nữa vết thương thoáng cái Konoha, xa ẩn, cũng hoặc là gõ thoáng cái những kia tiểu nhẫn thôn, bảo vệ nhẫn giới hòa bình, hướng chư quốc xuất sắc thoáng cái tồn tại cảm giác cùng nham ẩn bắp thịt cái gì. Nhưng là kia biết rõ Shirakawa lộ ra một cái như vậy tươi cười. Nhượng hắn xem cuộc vui, như vậy thật tốt sao? Người như vậy một phó biểu tình làm gì? Cái này lại không khóa chúng ta sự tình. Nếu như Konoha cùng xa ẩn ngay cả những thứ này tiểu nhẫn thôn đều đối phó không nói gì. Như vậy bọn họ tại năm trong đại quốc đợi cũng liền không có ý gì. Shirakawa nhìn ám bộ kia. Cứng đờ thân thể. Liền có thể đoán được hắn sau mặt nạ biểu hiện trên mặt. Nhất thời tức giận nói. Như vậy a, ám bộ sau khi nghe xong Shirakawa nói. Nhất thời công khai. Được. Không cần nhớ những thứ vô dụng này sự tình. Cho ta mật thiết chú ý trung nhẫn khảo thí tình huống. Ngoài ra lại đem đảm đương đội trưởng nhẫn giả toàn bộ đều cho ta kêu đến. Bắt đầu đề cử bọn họ học sinh. Tham gia khảo thí. Shirakawa đưa tay bày ngăn lại. Phải. Ám bộ nghe Shirakawa nói. Lập tức gật đầu một cái. Kết một cái ấn. Nổ thành một trận khói nhẹ biến mất. Xuyệt. Shirakawa nhìn rời đi ám bộ, xịt một hơi, sinh hoạt bắt đầu nhàm chán. Trước đây không lâu, rõ ràng đã bị đưa về vụ ẩn. Một chút có thể dạy đồ vật, hắn cũng đã dạy cho đất đen cùng đất nung. Cho nên chia ra thể xuyên bách dẫn dắt tiểu đội, cũng đã giải tán, ngưng tụ đạo thai sự tình còn phải cần một khoảng thời gian. Cầu đạo ngọc vấn đề, cũng còn cần nhị vĩ cùng thất vĩ chakra. Trên tay hắn sự tình, tạm thời chung kết, bình thản sinh hoạt, nhượng thân thể có chút ngứa ngáy. Shirakawa suy nghĩ một chút, từ sau bàn làm việc đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mặc cho ngoài nhà ánh mặt trời hất tới trên mặt, ngắm nhìn toàn bộ nham ẩn thôn thôn trang, từng gian hình tròn nham thạch phòng, san sát sắp xếp rơi, Trên đường phố người đi đường an tĩnh đi tới đi lui. Lộ ra một cổ an bình cùng an lành. Khiến cho lòng người thần trị đi. Ừ, Shirakawa đang muốn nhắm mắt lại hưởng thụ một chút cái này an bình. Nhưng không ngờ tròng mắt hơi híp trong lúc đó. Dưới ánh mặt trời, một cái nho nhỏ bóng đen hướng chính mình lướt qua tới. Một trang giấy máy bay. Không biết là từ cái nào ngoan đồng tay. Từ ánh mặt trời bên trong bay tới. Đầu qua một bóng ma. Vững vững vàng vàng rơi vào Shirakawa trước mặt trên bệ cửa sổ. Shirakawa nhìn con này giấy máy bay. Im lặng không lên tiếng. Đưa tay ra khinh xúc thoáng cái này giấy máy bay. Đầu ngón tay vừa đụng. Kia giấy máy bay lập tức giống trên dây cót một dạng. Tự động mở ra đến. Chuyển thành một mảnh box mảnh giấy. Phía trên không có một tí tia vết nhăn. Conan nha. Vậy mà chủ động tìm ta. Shirakawa xem lên trước mặt triển khai origami. Đem cầm lên. Chỉ thấy trên trang giấy có mơ hồ chữ viết. Là dùng chakra viết ra. Khi bị hắn cầm ở trong tay thời điểm. Chữ viết chậm rãi hiển hiện ra. 3 ngày sau. Thảo chi quốc trời đất cầu gặp. Đây coi như là ước sẽ nha. Shirakawa lộ ra một nụ cười khổ. Lấy chính mình chakra tại trên trang giấy viết một chút trả lời. Sau đó đem tờ giấy bẻ gãy thành máy bay. Lần nữa đầu tới không trung. Giấy máy bay lập tức ngồi phong. Tự bản thân bay vào cao không. Biến mất không thấy gì nữa. Thùng thùng. Ngay tại Shirakawa hướng lên trời thả dù ra giấy máy bay sau đó. Phía sau đại môn lập tức bị gõ. Đi vào. Shirakawa nói. Xoay người. Đại cửa bị đẩy ra. Nối đuôi đi vào một nhóm lớn ăn mặc màu nâu hung giáp nham ẩn nhẫn giả. Trẻ có già có, nữ có nam có, thổ ảnh đại nhân, rất nhiều nham ẩn nhẫn giả. Diện mạo có bất đồng riêng, đẳng cấp cũng bất đồng, có trung nhẫn có thượng nhẫn, nhưng là bọn hắn đều có một cái giống nhau thân phận. Đó chính là nham ẩn đảm đương nhẫn giả, có hạ nhẫn học sinh. Ừ, Shirakawa nghe lấy thủ hạ nhóm kêu. Gật đầu một cái, nuôi rời thể, cư rời khí, mặc dù bình thường không có chính hình, nhưng là ngồi ở vị trí cao rất lâu, có chút phương diện, vẫn là có thể tùy thời tiến vào trạng thái. Hôm nay tìm các ngươi tới, cũng không phải là khác. Đừng, sự tình, lần thứ 2 trung nhẫn khảo thí bắt đầu đề cử các ngươi tay hạ nhẫn người đi. Shirakawa đi thẳng vào vấn đề. Hướng rất nhiều nhẫn giả nói. Đảm đương đội trưởng các ninja nhìn nhau liếc mắt. Cũng không ngoài ý Shirakawa nói. Bọn họ cũng có một chút tin tức con đường. Biết rõ trung nhẫn khảo thí lại lần nữa mở ra. Cũng không run run. Đang trao đổi mấy cái nhãn thần sau đó. Mấy cái thượng nhẫn đề cử bộ hạ mình tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Ừ, nhân viên quyết định được. Tiếp đó. Chính là quyết định dẫn đội nhẫn đầu. Shirakawa nhìn hạ nhẫn danh sách nhóm. Gật đầu một cái. Tư chất là từng bước một tăng lên. Hắn không thể nào một thúc mà liền. Hắn cũng không gấp. Ngẩng đầu lên. Nhìn rất nhiều nhẫn giả đội trưởng. Ta. Lão tử đứng ở trong đám người. Nghe Shirakawa muốn quyết định dẫn đội nhẫn đầu. Lập tức liền giơ tay lên. Ừ. Shirakawa nhìn trong đám người nhấc tay lão tử. Từ hắn đảm nhiệm thổ ảnh sau đó. Lại buông lỏng đối với. Đúng. Lão tử cùng phiền quản thúc. Phiền tại nhẫn giả trường học dạy học. Mà lão tử là thỉnh thoảng xuất một chút không sẽ đi quá xa nhiệm vụ. Gần đây cũng mang theo một nhánh hạ nhẫn tiểu đội. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy lão tử nhấc tay. Những đội trưởng khác nhóm thoáng cái liền an tĩnh lại. Trao đổi thoáng cái ánh mắt. Cũng không lên tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.